Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, phong phú khen thưởng. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thật sâu biết lấy một cái khách. Sạn vậy mỗi ngày khổng lồ lượng giao dịch, nếu là có người từ trong làm dở trò. Tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn liễm thu nhiều tiền tài. Đối với lần này, mỗi một người đều ở đây lên tiếng, ở hoàn thiện mỗi một cái quy củ, phòng ngừa chỗ sơ hở. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm ý, trong lòng ngầm tối tăm thổn thức. Hôm nay mình khách sạn Long Môn, rốt cuộc bước lên quỹ đạo chính, hơn nữa đã sơ cái quy mô. Dưới quyền mọi người đối với mình trung thành cảnh cảnh, sau này tuyệt đối sẽ tiến vào thời kỳ phát triển. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi giơ tay lên, tỏ ý bọn họ yên lặng, cười nói, quy củ này lập ra, không hối ngươi và Đan Vân sửa sang một chút, cùng về đến huyện thành, chúng ta và Sâm Bá bọn họ ở thương lượng một chút. Dẫu sao Sâm Bá là người thứ nhất tiệm trưởng, gạt hắn lập ra quy củ có chút không thích hợp. Chúng ta rõ ràng. Độc Nhãn Long bọn họ gật đầu biểu thị hiểu. Dẫu sao Lâm Sâm mới là vị thứ nhất đi theo Hạ Vũ. Hơn nữa khách sạn Long Môn thành lập, Lâm Sâm tuyệt đối có công lớn lao. Ban đầu ở huyện thành vậy nhà thứ nhất khách sạn Long Môn, Hạ Vũ trên căn bản không để ý qua. Từ thành lập đến kinh doanh, hôm nay đều là Lâm Sâm đang xử lý. Người ta lao khổ công cao, lập ra khách sạn Long Môn quy củ không nói cho hắn, không khỏi làm cho lòng người hàn. Bất quá Hạ Vũ lại nói, mặc dù Sâm Bá không có ở đây, chúng ta tiếp tục thảo luận. Mới vừa nói muốn thành lập sát lệnh quy củ, vậy có phạt nhất định có phần thưởng à? Nói trước khen thưởng, khen thưởng. Lão bản cái này cũng không cần nói đi. Ban đầu chúng ta gia nhập khách sạn, ngươi liền cho chúng ta rất kinh người điều kiện. Phàm là tu luyện cần, đều là Long Sao khách sạn phụ trách. Cái này còn muốn gì khen thưởng à? Độc Nhãn Long không chỉ có cười nói, nhưng Hạ Vũ nhưng trong mắt thoáng qua suy tư vẻ. Nói, vừa vặn muốn nói chuyện này, chúng ta khách sạn Long Môn đã sơ cái quy mô. Sau này thu nhận tuyệt mệnh cao thủ, liền không các ngươi đãi ngộ này, cho nên được lần nữa lập ra quy củ. Như vậy à, đúng là không thể như vậy mời chào ngươi, nếu không đối với chúng ta khách sạn Long Môn sẽ là rất lớn cô đơn. Mỗi một cái tuyệt mệnh võ tu tu luyện cần tài nguyên, tiêu hao đều rất lớn, hơn nữa nhận thầu vũ tu tài nguyên tu luyện, thời gian dài sẽ để cho bọn họ sinh ra tính trơ, bất lợi cho phát triển. Hoàn Nhan Tình Nhi trong suốt ánh mắt thoáng qua cơ trí hào quang, ôn nhu nói. Tiếp theo mọi người yên lặng gật đầu, đồng thời hơi vui mừng. May bọn họ trước thời hạn gặp lão bản, bị hắn thu nhận đi vào. Nếu như khách sạn Long Môn người thu nhận bọn họ, chỉ sợ cũng không đãi ngộ này. Cho nên nói, võ tu đồng dạng là 7 phần cố gắng, 3 phần cơ duyên thiên vận, có chút cáu vận hùng hậu hạng người, đúng là làm người ta hâm mộ. Đối với lần này, Hạ Vũ cúi mắt suy tư nói, như vậy đi, căn cứ đề thành làm khen thưởng đi, mỗi một tiệm trường, mỗi tháng bảo đảm không thấp hơn đãi ngộ là 100 viên bán linh quả. Đề thành liền giữ 0,1% như thế nào? Ừ, lấy chúng ta bây giờ khách sạn Long Môn bán linh quả phẩm chất, 2 viên bán linh quả tinh thuần linh lực, kém không nhiều sánh bằng một bụi linh dược, 100 viên bán linh quả đãi ngộ, kém không nhiều chính là 50 bụi cây linh dược. Cái này đãi ngộ xác thực rất mê người, 9 thành võ tu cũng không đỡ được. Đan Vân cúi mắt khẽ gật đầu. Biết như vậy đãi ngộ cùng Độc Nhãn Long bọn họ đãi ngộ so sánh, kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Bất quá Hạ Vũ mở ra điều kiện cũng không thấp, mỗi tháng 50 bụi cây linh dược. Cái này CMN bên ngoài không thực lực đó, cũng như này nội tình mời chào tuyệt mạnh cao thủ. Đối với lần này, Chu Bất Hối gật đầu nói, mỗi tháng 100 viên bán linh quả đãi ngộ, so sánh mỗi một tiệm mức tiêu thụ, đúng là không tính là cái gì. Tất lại còn có đề thành, giữ 0,1% tới đề thành. Có thể, được, vì khách sạn Long Môn phát triển, ta nghĩ có thể để cho các ngươi mỗi một khách sạn tham dự tốt cạnh tranh, chính là hàng năm độ dựa theo tiêu thụ người ngạch, tới luận công ban thưởng. Hạ Vũ cuối cùng nói ra nội tâm một cái ý nghĩ. Dẫu sao chỉ có như vậy, mới sẽ để cho bọn họ là khách sạn, chân chính ra sức bán ra đồ. Lời này Man Nghiêu bọn họ cũng hiểu, gật đầu một cái, không có bất kỳ dị nghị. Bất quá Man Nghiêu nhưng hàm thực hỏi, hơi có vẻ xấu hổ. Lão bản, mức tiêu thụ tốt nhất khách sạn, khen thưởng là gì à? Ha ha, ngươi đoán. Hạ Vũ biết Man Nghiêu bọn họ ý tưởng, sợ rằng mấy tên này vậy mơ hồ đối với hàng năm tiêu thụ đệ nhất khen thưởng, vậy mơ hồ có rất lớn mong đợi. Chỉ vì là Hạ Vũ ra tay, phàm là khen thưởng người, cho tới bây giờ không có thứ phẩm. Đối với lần này, Man Nghiêu tựa như biết mình cẩn thận bị trước mắt lão bản nhìn thấu, không khỏi nét mặt già nua ửng đỏ, hàm hàm cười lên. Độc Nhãn Long cũng là nụ cười tràn đầy nói, lấy lão bản hào phóng tính cách, lấy đồ ra khẳng định sẽ đặc biệt kinh người. Ha ha, thiếu nịnh ta, hàng năm tiêu thụ thứ nhất, công pháp, võ, đan dược, phù lục, binh khí tùy ý chọn một kiện, bất quá có hạn chế à. Hạ Vũ tiếng nói không sợ hãi người người chết không nghỉ nói. Phong phú như vậy điều kiện, làm Man Nghiêu bọn họ con mắt nóng như lửa. Quay lại nghe được có hạn chế, vừa âm thầm mong đợi, lão bản sẽ cầm phẩm cấp gì đồ. Dẫu sao phía trên những cái kia công pháp đan dược cái gì là có đẳng cấp, như thiên, địa, huyền, vàng, người năm cái cấp bậc. Nếu là muốn thiên cấp bảo vật, giết Hạ Vũ vậy không lấy được à? Đối với lần này, Hạ Vũ lên tiếng nói, chọn lựa đồ, không thể vượt qua huyền cấp, nếu không ta đi đâu cho các ngươi làm đi. Bất quá huyền cấp công pháp võ, ta đây là có, thuộc về một ít môn phái bí mật bất truyền, ta cũng không tốt dạy cho các ngươi. Không quá ta có thể ở tổ hành động đặc biệt điện tử đổi thương trong thành, cho các ngươi đổi à. Yên tâm đi, nếu ta nói có thưởng lệ, nhất định sẽ thực hiện. Lấy chúng ta khách sạn Long Môn tài nguyên, không kém điểm này khen thưởng. Hạ Vũ cười vang nói, có thể lấy ra huyền cấp các thứ khen thưởng người, sợ rằng trừ Hạ Vũ, người khác vậy không cái miệng này tức giận. Chỉ vì là đến tuyệt mạnh cảnh mới có thể tu luyện võ, hơn nữa là thấp nhất nhân cấp thấp cùng võ, đến 12 cảnh mới có tư cách tu luyện hoàng cấp võ, mà huyền cấp võ cần cao hơn nữa tu vi. Hôm nay lớn như vậy khen thưởng, làm Man Nghiêu bọn họ không động tâm đều là giả. Chỉ vì là Hạ Vũ nói huyền cấp bên trong công pháp võ đan dược đợi một chút tùy ý chọn à. Lập tức mọi người âm thầm động tâm. Sau đó Chu Bất Hối tằng hắng một cái, khen thưởng dụ người như vậy còn nói trừng phạt. Lấy tiểu ma vương tính cách, không thích hợp làm loại quy củ này lập ra. Độc Nhãn Long đại ca, ngươi tới nói đi. Đúng, để cho Long ca mà nói. Hắn mấy phen tiến vào hải ngoại chiến trường, từ mà sống trở về, biết nhân tính xấu xí, do hắn đưa đỉnh quy tắc tương đối khá. Man Nghiêu gật đầu liên tục, phụ họa nói, xem ra những ngày qua hắn và Độc Nhãn Long chung một chỗ, quan hệ rất tốt hơn. Hơn nữa hẳn rõ ràng hắn không ít chuyện, mới sẽ như vậy hình dáng. Mà Độc Nhãn Long cũng chỉ đương nhân không để cho. Hắn căn cứ Hạ Vũ dĩ vãng làm việc phong cách, hết sức rõ ràng, nếu không phải chạm đến vị ông chủ này trong lòng ranh giới cuối cùng sự việc, coi như lớn hơn nữa cừu hận.